Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 511 đến 520. Cao Thủ Thâu Hương, chương 511, mạng ta xong rồi. Có thể làm quân thị vệ cho chủ tướng, công phu của đám quân binh này đương nhiên là không tầm thường, chỉ có điều công phu của bọn chúng chỉ hiệu dụng lúc quân binh hai bên dàn quân đối chọi. Còn bây giờ thì trong hoàn cảnh phức tạp lại cùng đám cao thủ giang hồ động thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thấy một đám thị vệ xông đến, Tống Thanh Thư xê dịch né tránh, hắn tuy rằng không học được võ công đấu chuyển tinh di, càng không đại na di. Nhưng tu vi đến nhất định đã có cấp độ, một pháp thông vạn pháp đều thông, mượn lực đã lực dùng rất hiệu quả. Hỗn chiến một lúc, đám thị vệ liễn xiển té ngã trên mặt đất. Càng làm cho bọn chúng kinh hãi chính là những vết thương trí mệnh trên người đều là do đồng bọn của mình tự tạo ra. Lúc này xa xa tiếng la giết càng ngày càng vang rền, Tống Thanh Thư biết là quân Thanh đang chống đỡ nhân mã của Dương Diệu Chân tiến công, không khỏi âm thầm bội phục. Đồ Hải đúng là không hổ danh tướng, trong thời gian ngắn đã đem tất cả quân binh sắp xếp chỉnh tề rõ ràng. Bất quá tất cả những thứ này giờ đã hóa thành mây khói phù vân, bây giờ người đã chết rồi, cho nên không còn có cách nào quyết định được chiến cuộc. Tống Thanh Thư thả người nhảy đến bên trên cây soái kỳ, giơ lên thủ cấp Đồ Hải, một tay cầm cây đuốc chiếu sáng, vận lên nội lực hùng hồn, âm thanh vang vọng toàn bộ quân doanh. Chúng tướng sĩ nghe đây, tướng quân Đồ Hải đã chết, hãy mau đầu hàng đi. Một lần lại một lần giọng nói truyền tới các nơi bên trong quân doanh, toàn bộ đại doanh quân Thanh đột nhiên rơi vào trầm tĩnh. Tuyệt đại đa số tướng sĩ quân Bắc Kỳ đều không tin, nhưng dựa vào ánh lửa ngọn đuốc nhìn tới, thì cái thủ cấp kia đúng là chủ soái Đồ Hải của bọn họ. Tất cả dồn dập kinh sợ vỡ mật, thấy toàn bộ đại doanh quân Thanh bắt đầu rối loạn, Tống Thanh Thư một tay giật kéo xuống soái kỳ của quân Thanh, thân hình lóe lên, liền hướng về phía cổng doanh trại phóng đi, dọc theo đường đi triển khai khinh công lướt trên đỉnh những lều vải bay vút lên, quân Thanh muốn ngăn cũng không ngăn được hắn, lưa thưa vài mũi tên bắn vói theo cũng rất khó đối tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Rất nhanh Tống Thanh Thư liền vọt tới cửa doanh trại, thì phát hiện quân Thanh tuy hoảng loạn, nhưng không có dấu hiệu tan rã. Trong lòng liền chìm xuống, hắn ám sát Đồ Hải tạo ra toàn bộ đại doanh đều rối loạn cả lên, nhưng nếu không thể công phá được cửa doanh trại, đến lúc Dương Diệu Chân mang nhân mã tiến vào, thì lúc này bên trong đại doanh hỗn loạn sẽ quay trở lại bình thường, khi đó quân Thanh có thể kịp thời phản ứng lại, dù sao nhân mã của Dương Diệu Chân cũng là quá ít so với quân Thanh còn lại, bắn hắn. Trong lúc Tống Thanh Thư đang lo lắng, cách đó không xa, bỗng truyền tới một âm thanh cao vút, Tống Thanh Thư theo tiếng nhìn lại, thì phát hiện đang la lớn chính là một tên quan binh trẻ tuổi, đang tổ chức lại binh lính chung quanh. Người này Tống Thanh Thư lúc trước khi còn ở trong triều đình Mãn Thanh cũng từng có gặp mặt một lần, hắn là tướng môn của Hoàng Kỳ, tên là Từ Hạo. Bất quá người này trong đám tử tôn con cháu Bắc Kỳ thì danh tiếng không tốt lắm, trong kinh thành có rất nhiều người lén lút gọi là Ngụy Quân Tử, nhưng hôm nay tại nơi này quân Thanh quân có thể ổn định trận tuyến, có quá nữa là công lao của hắn, có thể nói chủ tướng chết trận thì toàn doanh hỗn loạn, dưới tình huống này mà quân binh vẫn bảo vệ được trước cửa trại, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu qua một thời gian, nói không chắc có thể Từ Hạo sẽ tiến lên thành một danh tướng của triều đình Mãn Thanh. Chi lan đương đạo, bất đắc bất trừ, Tống Thanh Thư thầm nói đáng tiếc. Lúc này mưa tên của quân Thanh quân cũng đã ập đến, Tống Thanh Thư đem kình lực vận lên cây soái kỳ trong tay, bao quanh bảo vệ thân thể mình. Thấy Tống Thanh Thư chỉ dựa vào một cây soái kỳ đã ngăn cản lại cả đội cung thủ đang bắn mưa tên lên, đám quân Thanh phụ cận tất cả đều há hốc mồm, ngây ngốc làm gì, tiếp tục bắn đi. Từ Hạo vừa tức vừa vội, một roi da đánh vào trên người một tên cung thủ. Từ Hạo trước đây cũng đã từng nghe qua tên tuổi Tống Thanh Thư là đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, bất quá từ trước đến giờ hắn không để ý, dưới cái nhìn của hắn, trước mặt là thiên quân vạn mã, một tên cao thủ võ lâm thì có thể làm được cái gì. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn thấy cái nhìn của mình là không đúng như vậy rồi. Tống Thanh Thư là nhân vật cỡ nào, cầm trong tay cây soái kỳ xoay tròn, chân khí phản chấn trên những mũi tên bắn tới, tốc độ dồn dập nhanh hơn bắn ngược quay về, đám cung thủ nhất thời bị bắn trúng tên người ngã ngựa đổ, nhìn trước ngực của mình cũng bị cắm trúng vài mũi tên, Từ Hạo một mặt không thể tin nổi, ta lại chết như thế này sao, lẩm bẩm xong Từ Hạo không cam lòng ngã xuống, thấy Từ Hạo đã tử vong. Quân Thanh vốn là đang chao đảo phòng tuyến cuối cùng thì triệt để tan vỡ. Lúc này Dương Diệu Chân cũng đã mang theo nhân mã xông vào đại doanh. Tống công tử từ bên trong thiên quân vạn mã, giết chết liên tục hai quan tướng. Ta thực sự là bội phục, bội phục. Vừa chỉ huy nhân mã xung doanh, Dương Diệu Chân một bên ghìm ngựa dừng lại, nhìn Tống Thanh Thư với vẻ mặt kính nể. Tống Thanh Thư mỉm cười, tiện tay đem thủ cấp đồ hải ném cho nàng. Chuyện kế tiếp liền xin nhờ Tư Nương Tử, mang theo thủ cấp này uy hiếp, hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút. Dương Diệu Chân tuy rằng thân là nữ nhân, nhưng nhìn thấy thủ cấp đẫm máu lại một mặt hưng phấn. Đây cũng là một thứ làm cho quân thanh bị hạ sĩ khí rất tốt, ta đi trước đây. Nói xong Dương Diệu Chân liền tiện tay mang thủ cấp đồ hải để trên cổ con chiến mã, mang theo nhân mã còn lại to hướng về trong đại doanh vọt tới. Nhìn bóng người Dương Diệu Chân mạnh mẽ xuyên trong đám loạn quân, Tống Thanh Thư không nhịn được sờ sờ mũi, thật là một nữ nhân dũng mãnh lại vô cùng dẻo dai. Nhún mũi chân, Tống Thanh Thư liền đứng ở trên chóp đỉnh, nhìn chung quanh đại doanh thanh quân, thì thấy đâu đâu cũng có ánh lửa, nơi nào cũng có quân chạy bát kỳ đang trốn chạy, liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã thành công. Bất quá lần này dưới trướng đồ hải đều là quân tinh nhuệ, tuy rằng phần lớn thanh quân không biết phát sinh ra chuyện gì, đành theo dòng người chạy trốn, nhưng bên trong đại doanh vẫn có vài nơi được các tên võ quan cấp thấp nỗ lực tổ chức tập kết lại đám quân binh. Tống Thanh Thư nhướng mày, nếu để cho những tên quan võ này thành công ổn định lại quân lính, nhân mã của Dương Diệu Chân đang tấn công sẽ gặp phiền phức. Thân hình lại lóe lên, động tác mau lẹ, Tống Thanh Thư rất nhanh liền phóng tới một chỗ trong đó, bất ngờ phát hiện Tiêu Phong, Gia Luật Tề, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình đang tương hỗ giao chiến với một đoàn thanh quân, người nào trên thân đều rướm máu, xem ra đều đã bị thương không nhẹ. Tiêu Phong mắt nhìn chung quanh, liền nhìn thấy Tống Thanh Thư phóng tới, vội vàng quát to, Tống huynh đệ, không cần đến phía chúng ta, mau nhanh đi cứu Hoàng Bang Chủ, cửu công chúa, còn có đệ muội của tại hạ. Gia Luật Tề cũng hô lên, Tống Thanh Thư ngẩn ra, thấy bọn họ tuy rằng có hung hiểm, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, trong chốc lát cũng sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Tiện tay ném ra vài mũi tên bắn chết vài tên, Tống Thanh Thư liền hướng về phía Tiêu Phong chỉ dẫn tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, liền phát hiện cách đó không xa sáng lóe ánh kiếm. Tống Thanh Thư cùng Gia Luật Nam Tiên đã từng giao thủ, biết đây là Nhật Nguyệt thần kiếm của nàng. Nếu không bị nguy cấp, chắc chắn sẽ không tổn hao chân khí thôi thúc tuyệt chiêu như vậy. Hắn liền tăng nhanh tốc độ hướng về bên đó chạy đến. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều thanh binh, Gia Luật Nam Tiên âm thầm kêu khổ. Chẳng trách những năm sau này quân Mãn Thanh Thác Tử có thể cùng Mông Cổ tranh chấp ngang nhau, ngày hôm nay mạng ta xem như là đã xong rồi. Cao thủ thâu hương, chương 512, chiến trường cứu mỹ nhân. Trước đây sau khi cùng Tống Thanh Thư tách ra, bọn họ tuy rằng dựa vào tự thân võ công đã phóng hỏa chung quanh đại doanh quân Thanh, nhưng chưa kịp rút đi thì bị thanh binh chặn đứng, bọn họ tả đột hữu bôn ba, không có thành công phá vòng vây, ngược lại còn bị các lộ thanh binh bức ép cùng một chỗ. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phong quyết định thật nhanh, cùng mấy nam nhân quyết định lưu lại để đoạn hậu, trong lúc mấy nữ nhân thì rút lui trước, nhưng quân Mãn Thanh thực sự là quá nhiều, tuy rằng Tiêu Phong phân nhóm đoạn hậu, đám quân truy đuổi theo mấy nữ nhân vẫn là không ít, kỳ thực bất luận là Hoàng Dung vẫn là A Cửu, hoặc là Gia Luật Nam Tiên, đều là cao thủ trong chốn giang hồ, vốn là không phải chật vật như vậy, chỉ là trên chiến trường cùng với giang hồ giao đấu có bản chất khác nhau. Trên chiến trường bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, công phu khinh công xê dịch né tránh không có đất dụng võ, chỉ có thể dùng chiêu thức đơn giản nhất để mà nhanh chóng giải quyết kẻ địch đang xông lên, còn nếu dùng bất kỳ chiêu thức hoa xảo, hư chiêu, vô chiêu tinh diệu gì đó thì là tự tìm đường chết, trong khi nhóm người Hoàng Dung thì trùng hợp am hiểu nhất lại là chiêu thức tinh diệu hoa chiêu khéo léo. Với lại đồ hải nghiêm chỉnh huấn luyện quân binh, bát kỳ binh tuy rằng võ công không cao, nhưng phối hợp đội nhóm thì không kẻ hở. Nếu xuất hiện lỗ hổng thì lập tức có người đến trám vào, khiến cho mấy nàng lúc này tình thế lâm vào ngàn cân treo sợi tóc. Trong ba nàng thì biểu hiện tốt nhất không ai bằng Gia Luật Nam Tiên, dù sao nàng từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa lớn lên, chinh chiến ngoài chiến trường cũng đã gặp qua nhiều rồi, nhưng khi nàng biểu hiện năng lực càng nổi trội, thì càng lúc càng nhiều thanh binh kéo tới. Rất nhanh ba nàng liền bị thanh binh tách ra, một nửa truy theo Hoàng Dung và A Cửu, nửa kia thì lại vây quanh Gia Luật Nam Tiên. Cũng không biết chống trả đã bao lâu, Gia Luật Nam Tiên cảm thấy cánh tay mình đã nhức mỏi, mỗi một lần vung kiếm là phải dùng sức gấp 10 lần khí lực bình thường, nàng có cảm giác được thanh bảo kiếm của mình tựa hồ cũng nặng nề, nói không chắc chưa biết lúc nào sẽ bị đánh rơi kiếm. Một chiêu kiếm vừa vung ra chém đứt 10 mất đầu nhọn trường thương ở trước, Gia Luật Nam Tiên đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, chưa kịp phản ứng thì lập tức từ phía sau đồng loạt đâm đến mấy đầu nhọn trường thương khác. Gia Luật Nam Tiên không còn đường tránh né đành nhắm hai mắt lại, không như Gia Luật Nam Tiên trong suy nghĩ sẽ bị đâm chết, thay vào đó chính là một vòng tay ấm áp ôm ấp trên người mình, bên tai truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của thanh binh.

dựa vào nội lực hùng hậu làm chấn động đến mức một đám người trên lưng ngựa cũng ngã xuống, nhìn ba nàng há hốc mồm, Tống Thanh Thư mỉm cười, cao thủ thâu hương, chương 513, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, đại doanh Thanh Quân rốt cục vẫn là rối loạn dù cho các quan võ bên dưới đã chấn chỉnh, chủ soái đã chết, người đám quân binh nào chống lại thì lại bị Tống Thanh Thư cùng Dương Diệu Chân xuất lĩnh nhân mã tiêu diệt từng bộ phận, đám quân còn lại thì không có cố liều mạng như vậy. Một mạch cứ nối theo sau những tên quân binh khác, hướng về bên trong núi lớn bỏ chạy. Lão Ưng Câu, Trữ Hồng Liễu đang ở trong lều lớn ôm tiểu thiếp ngủ say như chết, đột nhiên một tên tâm phúc hoảng loạn chạy vào, không xong, lão đại. Không xong rồi, ai nha, tiểu thiếp thân thể trần truồng trắng như tuyết đang nằm bên ngoài, đột nhiên xông tới một nam nhân làm cho nàng theo hét trầm lên, chính thấy tiểu thiếp trần truồng trước mặt người khác, Trữ Hồng Liễu rất là khó chịu, nhìn tên tâm phúc thâm trầm hỏi. Lão tử không xong cái gì, ở ngoài, tên tâm phúc chỉ ra bên ngoài, vì quá lo sợ nên hắn không có cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, bên ngoài làm sao, vào lúc này Trữ Hồng Liễu cũng lúc ẩn lúc hiện nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, trong lòng nhảy dựng, Thanh Quân, khắp núi đồi đều có Thanh Quân, tên tâm phúc lúc này mới thuận lời, rốt cục cũng nói rõ ràng, cái gì, Trữ Hồng Liễu sống lưng một làn hàn khí dâng lên, một tay tóm lấy cổ áo tên tâm phúc, Thanh Quân không phải là đang đóng quân ở sườn núi Hồ Ly sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Quân Thanh ở sườn núi Hồ Ly bị đánh tan tác, toàn bộ hướng về phương hướng này chạy đến. Tên tâm phúc vội giải thích, hả, chuyện này không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của Trữ Hồng Liễu. Tống Thanh Thư làm sao có khả năng thật sự làm được chuyện 8.000 quân thắng 30.000 quân. Bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng vang lên, Trữ Hồng Liễu phục hồi tinh thần lại, vọt ra ngoài trướng nhìn, từ phía sườn núi Hồ Ly. Quân Thanh chạy tán như một dòng lũ lớn hướng về bên núi Lão Ưng Câu vọt tới, nhất thời tay chân của hắn lạnh lẽo, những tên quân Thanh đang bỏ trốn thấy có nhân mã ở trên đường mình tháo chạy, lập tức mắt đỏ lên, được, liều mạng, giết một tên thì không thiệt thòi, giết hai tên thì đã có lời. Trữ Hồng Liễu vẫn không cho là quân Thanh binh sẽ thất bại, nên chỉ kéo đám nhân mã của mình đến đây giả vờ trấn thủ chặn được tháo chạy của quân Thanh cho nên vẫn không có tổ chức chuẩn bị gì cả. Ngay cả đầu lĩnh cũng có tư tưởng thái độ như vậy, thì phía dưới binh lính càng coi chuyện này không đáng kể. Nhân mã của Trữ Hồng Liễu có mấy ngàn quân, còn chưa có kịp phản ứng lại, thì đã bị hội quân Mãn Thanh vọt tới chém dứt liễn xiển. Lão tử tận mạc rồi a! Nhìn thấy thảm trạng nghiêng về một phía của quân mình, Trữ Hồng Liễu trái tim rướn máu, trà trộn trong chốn lục lâm nhiều năm, hắn so với ai khác thì đều biết nhiều hơn. Ở cái thời loạn thế này, có quân trong tay mới là có tiền vốn. Bây giờ tiền vốn của mình trong chớp mắt biến thành tro bụi, hắn làm sao mà không đau lòng, lão đại, đi nhanh đi, nếu không đi thì không kịp nữa, đám thủ hạ dồn dập khuyên can nói, mất đi sức mạnh, hơn nữa đã cùng Tống Thanh Thư lập quân trạng, Trữ Hồng Liễu dù sao thân là một phương kiêu hùng, làm sao có thể không hiểu điều gì đang chờ đợi mình phía trước, không chịu nhục, đầu hắn nóng lên, rút đao ra liền muốn tự vẫn, bất quá khi dư quan hắn nhìn thấy cách đó không xa nhìn thấy tiểu thiếp dáng vẻ đáng yêu, theo bản năng nghĩ tới tiểu thiếp xinh đẹp của mình còn chưa đủ để mình thỏa mãn đây, không biết sau khi lão tử chết rồi, thì sẽ tiện nghi cho tên khốn kiếp nào, một thoáng dũng khí nổi lên liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, Trữ Hồng Liễu để đao xuống, mang theo mấy tên tâm phúc hốt hoảng chạy trốn, trong lòng giờ chỉ còn có chút chờ mong vào vận may, như thế nào đi nữa mà nói, lão tử cũng là nguyên lão của Kim Xà Doanh, không có công lao thì cũng có khổ lao, hắn Tống Thanh Thư dám đem lão tử ra xử chết sao, Trữ Hồng Liễu quân binh dù sao cũng có mấy ngàn người, lại chiếm địa lợi, đoàn quân Mãn Thanh bỏ chạy hội quân đúng ngay phòng tuyến Lão Ưng Câu, đương nhiên quân Thanh cũng bị tổn thất cũng không hề nhẹ, nhưng nhân mã của Trữ Hồng Liễu binh lại càng thảm hại hơn, gần như toàn quân bị diệt, thành công phá vòng vây, quân Bác Kỳ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy phía trước núi rừng lại có phục binh phía trước, dương lên cờ xí của quân Thiên Địa Hội. Quân Bác Kỳ đang muốn cắn răng chuẩn bị khổ chiến, nhưng ngạc nhiên khi phát hiện phục binh cũng không có dự định chủ động công kích tới bọn chúng, chỉ là ngăn chặn một con đường tiến tới, nhưng đồng thời cũng lưu lại một con đường có lỗ hổng. Tuy rằng người tinh tường vừa nhìn qua liền biết từ nơi lỗ hổng chính là cạm bẫy, nhưng bây giờ đám hội quân bỏ chạy này tựa như người chết chìm đột nhiên nhìn thấy một nhánh cây, làm gì mà còn quản được nhiều như vậy, mặt sau thì có truy binh theo sát không nghĩ. Bọn họ làm gì mà còn dám lãng phí thời gian xông vào phòng tuyến của Thiên Địa Hội, vì thế dồn dập hướng về phía con đường có lỗ hổng kia bỏ chạy. Con người thường thường chính là có bản tính như vậy, khi cảm thấy đã tuyệt vọng, thì sẽ có dũng khí liều mạng. Chỉ khi nào bọn họ cảm thấy có một chút hy vọng sống, ai cũng không muốn liều mạng, dũng khí sẽ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đó cũng chính là lý do Thanh binh khi đụng tới nhân mã Trữ Hồng Liễu thì liều mạng, đụng tới phục binh Thiên Địa Hội thì đi đường vòng, bởi vì vị trí nhân mã của Trữ Hồng Liễu ngăn chặn hết tất cả lối thoát của bọn chúng, trong khi nhân mã của Thiên Địa Hội thì chừa cho bọn chúng một lối thoát. Thanh quân một đường lưu vong, ven đường gặp phải nhân mã của một vương phủ, Thanh Trúc Bang, quân Hạ Thanh Thanh, phái Nga Mi phục binh lần lượt xuất hiện, nhưng tất cả đều chừa lại một con đường lưu vong cho bọn quân Thanh. Bọn chúng bị bức ép không ngừng phải thay đổi lộ trình, cuối cùng thì đi tới một con sông mà lòng sông gần như khô cạn nước. Ủa, con sông này nước sao lại cạn như thế? Trong đám quân Thanh không phải là không có người thông minh. Con bà nó, phí lời nói là mì gì? Bây giờ lòng sông khô cạn vừa vặn thuận tiện cho chúng ta thoát thân, đó là trời cũng giúp chúng ta. Thế là đại quân không còn tính toán nhiều, liều mạng hướng về phía bờ bên kia bỏ chạy qua. Khi rất nhiều quân lính chen chúc giữa lòng sông, bất chợt trên thượng du con sông đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm như tiếng sấm. Thanh binh ánh mắt tuyệt vọng, một làn lũ sóng ngập trời ào ào ập tới. Ở trên đỉnh ngọn núi phụ cận nhìn về phía hướng quân Bắc Kỳ vẫn tiếp tục nhảy xuống sông, bị cơn hồng thủy cuốn đi. Dù là Hoàng Dung vẫn có chút ngại ngùng khi đối mặt với Tống Thanh Thư, nhưng vẫn không nhịn được nghi hoặc trong lòng, đi tới bên người Tống Thanh Thư nhẹ giọng hỏi: đám quân Thanh này nếu như thấy nước chảy xiết như vậy thì quay lưng lại kết thành trận thế liều chết chống cự lại, lấy binh lực của chúng ta, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Công tử vì sao có thể chắc bọn họ thà nhảy xuống sông chứ cũng không chọn quay đầu chống lại? Từ cổ chí kim, cách lựa chọn tử chiến đến cùng thì có tướng lĩnh vô số kể, nhưng cuối cùng thành công cũng chỉ có Hàn Tín cùng với Hạng Vũ. Phu nhân có biết vì sao không? Tống Thanh Thư bình thản nói, có thể là bị chiến công lần này làm cho chấn động. Hoàng Dung luôn cảm thấy tên nam nhân này trên người tựa hồ có thêm một vầng sáng thần bí, mong rằng công tử chỉ giáo. Tống Thanh Thư cũng không có như ngày trước khiêm tốn nữa, mà là dùng một loại trầm ổn ngữ khí nói rõ. Thứ nhất là chủ tướng của bọn họ không phải là Hàn Tín Hạng Vũ. Thứ hai, đại đa số quân lính đều có tâm ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn. Qua sông tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng nói không chắc thì mình chính là người may mắn sẽ thoát thân được. Nói xong Tống Thanh Thư liền xoay người rời đi, không còn quan tâm chiến đến chiến trường chút nào nữa. Là 30.000 Thanh quân, toàn quân bị diệt. Ngày thứ hai, tướng quân, phía dương cổ của Tây Lộ quân Mãn Thanh, nhìn cách đó không xa một quân binh bước vào, hắn rất nhanh rơi vào trầm tư. Tên quân binh trước mắt này thì phía dương cổ nhận thức được, hình như đó là tên thân binh tâm phúc bên người Đồ Hải, tên là gọi Mục Cáp Đạt. Ngươi nói Đông Lộ quân rơi vào trùng vây, Đồ Hải phái ngươi đến để cầu viện. Phía dương cổ chăm chăm nhìn đối phương. Tống Thanh Thư đương nhiên giờ khắc này đang mang thân phận của Mục Cáp Đạt gật đầu nói, bẩm vâng. Mong rằng tướng quân nể tình là quan cùng triều, mau chóng phát binh giải cứu chủ soái của hạ nhân. Phía dương cổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vỗ bàn một cái, người đâu, đem tên gian tế này kéo ra ngoài chém. Cao thủ thâu hương, chương 514, dụ địch. Tống Thanh Thư biến sắc mặt, chẳng lẽ là mình đã lộ ra sơ hở nên bị phát hiện ra hay sao? Liếc mắt nhìn phía dương cổ gần đó, Tống Thanh Thư biết giờ khắc này mình đột nhiên ra tay, muốn lấy tính mạng đối phương cũng không phải việc khó gì, nhưng dưới tay hắn 25.000 quân binh không có chút nào tổn, đến thời điểm lại bị chủ soái Nhạc Nhạc hợp nhất lại với nhau thì vô cùng nguy hiểm, coi như là kiếm củi 3 năm thiêu rụi trong một giờ. Tống Thanh Thư do dự một chút, từ bỏ xuất thủ, khẩu khí kêu to, phía dương cổ, chẳng lẽ là bởi vì chủ soái Nhạc Nhạc cùng với tướng quân của hạ nhân bất hòa, nên có ý định thấy chết mà không cứu? Nghe Tống Thanh Thư gọi thẳng tên Húy, bên trong đám thị vệ tức giận, thậm chí rút đao ra muốn chém chết hắn ngay tại chỗ. Phía dương cổ giơ tay, ngăn lại thủ hạ, từ từ, nhìn thấy ánh mắt của Mục Cáp Đạt, phía dương cổ lộ ra tán thưởng, tốt lắm, ngươi đối với chủ soái của mình rất là tận trung. Tống Thanh Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng một mặt vẫn phẫn hận, không biết tướng quân đây là có ý gì. Phía dương cổ cũng không giải thích, trái lại hỏi tới, Đồ Hải tay cầm 30.000 tinh binh, Kim Xà Doanh cho dù gom hết cả quân già yếu bệnh tật chì cũng chỉ có tầm 10.000, thì có tài cán gì mà có thể đem Đồ Hải vây nhốt? Phía dương cổ tuy rằng nghi hoặc, nhưng trong lòng đã tin hơn nữa, dù sao đối phương vừa rồi biểu hiện không giống như tên gian tế, với lại chuyện Đồ Hải cùng Nhạc Nhạc bất hòa, người biết chuyện rất ít, đối phương có thể nói toạc ra tầng quan hệ như vậy, chứng minh hắn xác thực là tâm phúc của Đồ Hải. Tống Thanh Thư không chút hoang mang giải thích, Kim Xà Doanh với số nhân mã như vậy, đương nhiên không bị chủ soái của hạ nhân để ở trong mắt. Chủ soái một đường thế như trẻ tre, chỉ trong chốc lát là triệt để tiêu diệt Kim Xà Doanh, nào ngờ phía sau lại đột nhiên xuất hiện ra hai đạo nhân mã, chúng ta bị đánh trở tay không kịp.

Dưới sự hối thúc của phía Dương Cổ, Tây Lộ quân hành quân cả ngày lẫn đêm, lộ trình vốn là phải 3 ngày mới có thể đến nơi tập kết, thì chỉ cần 1 ngày 1 đêm thì đã tới nơi. Nhìn cách mấy dặm ở ngoài sườn núi Hồ Ly, đại doanh Đông Lộ quân của Đồ Hải vẫn còn cờ xí phất phới, phía Dương Cổ thở phào nhẹ nhõm, may là quân mình chạy tới đúng lúc. Phía Dương Cổ tuổi còn trẻ rất được Nhạc Nhạc thưởng thức, đương nhiên cũng có một thân bản lĩnh. Sau khi hành quân ngày đêm, mắt thấy đã đến nơi, nhưng không vội mang quân binh xuất kích, mà là trước hết để cho quân binh dừng lại nghỉ ngơi 2 canh giờ, chờ sức chiến đấu khôi phục lại thì mới tấn công. Mục Cáp Đạt, ngươi tới đây, ta có việc muốn hỏi ngươi. Phía Dương Cổ đột nhiên quay về Tống Thanh Thư vẫy tay, vẻ mặt khá là nghiêm nghị. Cao thủ Thâu Hương, chương 515, kỳ binh xuất hiện. Phía Dương Cổ bây giờ đang tính toán, cho nên không có tâm tư nghỉ ngơi, đứng từ chỗ cao quan sát tình hình sườn núi Hồ Ly từ xa xa, từ đại doanh của Đông Lộ quân, phía bên ngoài vây quanh một vòng lều vải san sát, dựa theo cờ phướng nhìn xem, có của Kim Xà Doanh, có của Hồng Áo quân, có của Khiết Đan, còn có một chút cờ phướng lung tung, nhìn hình dạng giống như là của các môn phái trên giang hồ, đúng là một đám nhân mãi ô hợp. Phía Dương Cổ khinh thường nhếch mép, liên quân của kẻ địch tuy rằng nhân số không ít, nhưng cách dựng trại đóng quân hay là bày trận, khả năng sắp xếp có thể nói vô cùng tệ hại. Một khi bị tấn công, căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn tổ chức phản kích lại được. Phía Dương Cổ thậm chí còn có lòng tin chỉ dựa vào số quân binh của mình, đánh thẳng vào đại doanh kẻ địch thì sẽ làm vỡ trận, càng không nói đến còn có Đông Lộ quân của Đồ Hải phối hợp. Phía Dương Cổ giờ mới yên lòng, bất quá vì là bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn gọi Mục Cáp Đạt kêu lại đây, hỏi dò thêm một ít chi tiết nhỏ. Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, cho dù là bị hỏi mấy vấn đề bất ngờ, hắn tâm tư như thiểm điện, cũng rất dễ dàng ứng phó qua. Sau 2 canh giờ nghỉ ngơi, phía Dương Cổ hạ lệnh quân binh xuất phát, hướng về đại doanh liên quân kẻ địch tấn công, tiếng la giết rung trời rất nhanh vang vọng toàn bộ khu vực sườn núi Hồ Ly. Liên quân của Kim Xà Doanh tự hồ không ngờ tới sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh quân, dồn dập hoảng loạn bỏ chạy tứ tán, quả nhiên không ngoài dự đoán, phía Dương Cổ khóe miệng nhếch lên. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, một đường xung phong tấn công vào sao lại quá dễ dàng như vậy, địch tuy rằng có thể vô năng, nhưng dựa vào tin tức thu thập, liên quân Kim Xà Doanh ít nhiều gì cũng có đến 2-3 vạn người, dọc theo trên đường tấn công này sức đề kháng có vẻ như là quá mức yếu ớt khác thường, nhưng khi phía Dương Cổ nhìn thấy đại quân Đồ Hải từ trong doanh trại đánh thốc ra, rất nhanh quăng rơi mất lo lắng cuối cùng, hừ, hai lộ đại quân hợp lại cùng nhau, có tới 50.000 quân tinh nhuệ. Mặc cho ngươi có muôn vàng quỷ kế, trước thực lực có ưu thế tuyệt đối thì cũng bất quá múc nước công giả tràn xe cát mà thôi. Cũng không lâu lắm phía Dương Cổ đột nhiên thay đổi thái độ, trước mặt đã là đại quân của Đồ Hải, hắn đã hạ lệnh quân binh dừng lại, nhưng lại thấy quân của Đồ Hải tựa hồ không có ý dừng lại, vẫn duy trì tốc độ tấn công hướng về phía quân của hắn xông đến. Mục Cáp Đạt, đồ chủ soái của ngươi tại sao không thấy đâu hết vậy? Phía Dương Cổ cẩn thận quan sát, trong đám quân Đông Lộ quân đang xông tới thì không nhìn thấy bóng dáng của Đồ Hải, liền xoay người Mục Cáp Đạt ở bên cạnh người, nhưng đập vào mi mắt của hắn là một ánh đao lóe lên, mắt Phía Dương Cổ tối sầm lại, ý nghĩ cuối cùng chính là, nguy rồi, đã trúng kế. Thanh binh chưa có kịp phản ứng lại, thì phát hiện Phía Dương Cổ đầu đã một nơi, thân một nẻo, còn phía Đông Lộ quân thì lại không kiêng dè chút nào, đối với Tây Lộ quân xông vào vung đao chém tới, hai đạo nhân mã phủ vừa tiếp xúc, phía Tây Lộ quân không hề phòng bị Đông Lộ quân mặc sức chém giết, bởi vì song phương đều là trang phục thanh binh, binh lính từ phía sau nhìn lên thì không biết phát sinh cái gì, hơn nữa chủ tướng vừa chết, Tây Lộ quân không còn chủ soái, ngay lập tức liền rối loạn, chung quanh rõ ràng tất cả đều là thanh binh, nhưng đối với mình vung đao lên, quân Tây Lộ quân hoàn toàn không nhận rõ ai là kẻ địch, cho nên cũng không dám tin tưởng ai, chỉ dám tin vào thanh đao ở trong tay của mình, bất kỳ ai quân binh nào nhích lại gần mình y đều là một đao vung tới, vì thế toàn bộ quân Tây Lộ quân tự giết lẫn nhau nhiều vô số kể. Giờ khắc này Tống Thanh Thư đã rời khỏi chiến trường, đứng ở đằng xa một chỗ cao, lạnh lùng đánh giá tình hình cục diện bên trong chân núi hỗn loạn. Đêm đó suýt chút nữa mất mạng trong tay loạn quân của Đồ Hải, Hoàng Dung Chu Cửu mấy nàng lần này không ra chiến trường, hiện giờ các nàng đang cùng Chu Chỉ Nhược, Hạ Thanh Thanh đứng sau lưng Tống Thanh Thư lượt trận, nhìn trước mắt bóng lưng nam nhân quen thuộc của mình, sắc mặt đủ lẫn lộn đủ các mùi vị, Chu Cửu một mặt kích động, trong mắt ứa ra nước mắt, phụ hoàng đã thấy, đây chính là A Cửu tìm đúng phò mã. Ngày trước quân binh Đại Minh khi nghe tin quân Bắc kỳ binh thì biến sắc sợ hãi, nhưng ngày nay bị hắn Phiên Vân Phúc Vũ ung dung tiêu diệt hết 50.000 quân Bắc Kỳ binh. Năm xưa Đại Minh nếu là có hắn, thì làm gì mà bị tiêu diệt? Phụ hoàng, A Cửu chưa từng có bao giờ tự tin như thế này. Phụ hoàng yên tâm đi, con nhất định sẽ khôi phục Đại Minh, một lần nữa kéo dài hương hỏa thái miếu Chu gia. Chu Chỉ Nhược trên gương mặt xưa nay lạnh lẽo cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Sư phụ, ngươi bảo đệ tử phải làm rạng danh phái Nga Mi, đệ tử thời khắc nào cũng không dám quên. Theo tình huống bây giờ xem đến, ngày đệ tử có thể làm cho phái Nga Mi rạng danh chói sáng trong chốn giang hồ sắp đến rồi, nói không chừng còn có thể. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, bất quá khi nàng nhìn thấy vây chung quanh Tống Thanh Thư còn có mấy nữ nhân khác, sắc mặt lại trở nên biến ảo không ngừng. Hạ Thanh Thanh âm thầm thở dài một hơi, Viên đại ca, ta biết ngươi nhất định sẽ oán trách ta, không chỉ đem kim xà doanh dân cho hắn, mà còn hiến dân cả thân thể của mình. Bất quá Viên đại ca nếu như ở trên trời có linh thiêng, khi nhìn thấy hắn vì kim xà doanh mà làm tất cả, có thể là Viên đại ca cũng sẽ bội phục hắn. Gia Luật Nam Tiên đôi mắt cũng là dị thải, những năm gần đây Đại Liêu kẹp bị kẹp ở giữa hai nước, lúc nào cũng lo lắng không yên, bây giờ Tống Thanh Thư đột nhiên xuất hiện, Mãn Thanh tự lo không xong, Kim Quốc cũng bị Mông Cổ Nam Tống kéo theo, bên trong quốc nội Kim Quốc lại còn có nhân mã của Hồng Áo Quân tồn tại quấy nhiễu. Đại Liêu chúng ta nói không chắc còn có cơ hội thu phục lại Giang Sơn, trùng tục tổ miếu tế tự. Hoàng Dung tâm tư phức tạp nhất, hắn không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, lại còn dụng binh như thần, đúng là nhân vật bất thế xuất hiện, nếu như có thể được hắn giúp đỡ, vấn đề Tương Dương nhất định có thể giải quyết dễ dàng, Tĩnh ca cũng có thể được bảo toàn. Lấy Hoàng Dung thông minh tài trí như vậy, làm sao không nhìn ra tương lai phía trước của Tương Dương chung quy khó thoát khỏi con đường bị tận diệt. Lúc đó chính là kết cục cỡ nào thê thảm của phu phụ nàng, trong cục diện hoàn toàn u ám, rốt cục xuất hiện một tia sáng cuối đường hầm, làm cho nàng làm sao có thể không cao hứng được chứ. Chẳng qua là vừa rồi nàng có một giấc mơ kỳ quái quá mức làm cho sợ hãi, cho nên trong vô thức nàng lại có chút sợ hãi tên nam nhân này. Đắn đo một lúc lâu, Hoàng Dung rốt cục có quyết định, vì Tĩnh ca, ta sẽ cùng hắn giao hảo mới là thượng sách. Ai, nếu như hắn có thể coi trọng phù nhi, vậy thì vạn sự đại cát. Hoàng Dung nhưng trong lòng rất rõ ràng, Quách Phù tuy rằng thừa hương dung nhan tuyệt đẹp của mình, nhưng tính tình thực sự quá mức lỗ mãn, sẽ rất ít nam nhân ưa thích phù nhi, nhưng trong chuyện này có thể bao gồm luôn cả Tống Thanh Thư, tại vì bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân quá xuất sắc, nếu như mình còn có thêm một nhi nữ, không chỉ có khuôn mặt đẹp giống mình, còn thông minh lanh lợi, đồng thời tính tình được người yêu thích, thì thật là tốt biết bao. Hoàng Dung sắc mặt đột nhiên lại đỏ, chính mình đang là suy nghĩ cái gì vậy a? Trong lúc mấy nàng suy nghĩ lung tung, Tống Thanh Thư thân hình rung lên, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa một ngọn núi khác, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phản ứng bất ngờ của Tống Thanh Thư khiến cho mấy nàng một mảnh mờ mịt, liền hướng về phía bên đó nhìn tới, nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì. Bất quá cũng không lâu lắm, một, hai, ba bóng người, thế rồi trên đỉnh núi lúc nhúc đứng đầy quân kỵ binh Mãn Thanh, xem ra cơ phướng, bỗng nhiên xuất hiện đó chính là Bắc Lộ quân của Tác Bố Tố. Các nàng cũng thông hiểu kế hoạch kim xà doanh, đương nhiên rõ ràng Bắc Lộ quân của Tác Bố Tố không thể nào xuất hiện ở nơi đây. Dựa theo kế hoạch, Bắc Lộ quân của Tác Bố Tố giờ khắc này hẳn là ở bên ngoài mấy trăm dặm mới đúng. Cao thủ thâu hương, chương 516, lâm vào tử cảnh, thường, đột nhiên xuất hiện Bắc Lộ quân khiến cho tất cả mọi người bên kim xà doanh đều giật mình ngẩn ngơ, vốn là nếu không có gì thay đổi bấy thường, chỉ trong vòng 1-2 canh giờ nữa. Quân Kim Xà Doanh có thể quét sạch Tây Lộ quân của Mãn Thanh, bây giờ Bắc Lộ quân xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cục diện nghịch chuyển, Kim Xà Doanh đã không còn có cách nào tận diệt được Tây Lộ quân, thậm chí còn có khả năng từ thợ săn hóa thành con mồi, sẽ bị Bắc Lộ quân một hơi ăn sạch. Nhìn bên trong thung lũng loạn cảnh tượng hỗn loạn, Tác Bố Tố nhíu chặt lông mày, lão làm sao mà không nhìn ra nhân mã Kim Xà Doanh đang mặc trang phục của thanh binh cải trang thành quân của Đồ Hải, gây nên việc Tây Lộ quân rối loạn tự giết lẫn nhau. Từ tình huống trước mắt, nếu trên người quân của Kim Xà Doanh mặc trang phục của quân Đồ Hải, vậy thì Đông Lộ quân của Đồ Hải e rằng đã là xong rồi. Chỉ có điều là Tác Bố Tố nghĩ mãi mà không nghĩ ra, Đồ Hải chính là danh tướng thân kinh bách chiến, lại sở hữu đến 30.000 đại quân, làm sao lại vô thanh vô tức toàn quân bị diệt chứ? Chủ soái, tại sao chúng ta không lao xuống để giải cứu Tây Lộ quân vậy? Thấy Tác Bố Tố vẫn trầm mặc, võ tướng bên người không nhịn được nữa, tiến lên hỏi, cứu, Tác Bố Tố trên mặt hiện lên vẻ quái lạ, bây giờ quân Kim Xà Doanh cùng Tây Lộ quân trang phục giống nhau, ngươi làm cách nào phân biệt để cứu? Đám võ tướng nhất thời nghẹn lời, Rõ ràng bây giờ song phương quần chiến làm một đoàn, địch ta khó phân, nếu tùy tiện lao xuống thì chỉ có thể Tây Lộ quân cũng bị tận diệt, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn thấy chết mà không cứu? Vạn nhất ngày sau hoàng thượng truy cứu trách nhiệm, sợ rằng đối với chủ soái bất lợi a. Một chữ, chờ. Tác Bố Tố lạnh lùng nói, chờ cái gì? Chúng võ tướng vô cùng nghi hoặc. Tác Bố Tố cũng không giấu giếm, chậm rãi giải thích, xem tình huống bây giờ, Đông Lộ quân chắc rằng đã bị tận diệt, Tây Lộ quân bại cục cũng là đã định, chúng ta bây giờ lao xuống đi rất có thể lại cùng Tây Lộ quân tự giết lẫn nhau, cho nên mới cần chờ, chờ cho song phương bên dưới phân ra thắng bại, đến thời điểm đó cho dù là Kim Xà Doanh coi như đã thắng rồi, thì cũng như Cung Dương hết đà. Chúng ta Bắc Lộ quân tuy rằng nhân số không nhiều bằng hai lộ đại quân kia, nhưng tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người người đều được trang bị tam nhãn hỏa khí, đến thời điểm từ trên lao xuống, tất thế như trẻ tre, đem những tên loạn thần tặc tử một lưới giết hết. Chúng võ tướng bừng tỉnh, ánh mắt bội phục nhìn chủ soái, quả nhiên là diệu kế. Bất quá cũng có người lo lắng nói, Tây Lộ quân chủ tướng Phí Dương Cổ chính là thân tín của chủ soái Nhạc Nhạc, nếu chúng ta lúc này thấy chết mà không cứu, để cho Tây Lộ quân bị tàn sát, ngày sau Nhạc Nhạc có thể sẽ bẩm tấu lên triều đình, đến lúc đó cho dù chúng ta tiêu diệt được Kim Xà Doanh, nhưng sợ rằng đã không có công lao, ngược lại còn đưa tới mầm họa a. Tác Bố Tố sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến khả năng này, giờ khắc này chỉ chờ là lựa chọn tốt nhất, chúng ta lao xuống thì ngược lại sẽ kích phát dẫn đến quân Kim Xà Doanh liều mạng một trận, còn cứ đứng ở trên này, lại tạo cho quân Kim Xà Doanh áp lực rất lớn, nếu như ta đoán không lầm, Kim Xà Doanh có thể sẽ dừng lại để xem tình hình, đến thời điểm đó chúng ta một đường truy kích, không chỉ có thể cứu được Tây Lộ quân, còn có thể dễ dàng tiêu diệt chủ lực của Kim Xà Doanh. Lúc Bắc Lộ quân xuất hiện, Tống Thanh Thư đã vận khinh công phóng đến chiến trường quan sát cục diện, quả nhiên không ngoài sở liệu của Tác Bố Tố, càng ngày càng nhiều quân Kim Xà Doanh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi nơi có thiết kỵ quân Mãn Thanh, biểu hiện trở nên do dự, nếu không nhờ vào trước đó mới vừa đánh một trận thắng lớn sĩ khí đang dâng cao, dựa theo tình cảnh trước đây của quân Kim Xà Doanh thì đã sớm tan vỡ bốn phía chạy tứ tán rồi. Đại đầu lĩnh, nếu không chúng ta trước lui quân lại đi. Trình Thanh Trúc, Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám hướng về phía Tống Thanh Thư dồn dập khuyên nhủ. Trần Cận Nam, Một Kiếm Thanh tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu hiện cũng tán thành rút lui. Lui, liếc mắt nhìn Tiêu Phong, Dương Diệu Chân vẫn còn đang chém giết quân Mãn Thanh. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, giờ khắc này kỵ binh Thác Tử sở dĩ không dám lao xuống, chính là bởi vì chúng ta cùng Tây Lộ quân đang giết lẫn nhau, nếu ngay lúc này lui lại, chẳng phải là lập tức trở thành mục tiêu sống cho kỵ binh Thác Tử. Chúng ta chỉ có hai chân làm sao chạy lại với lũ ngựa bốn chân, đến thời điểm đó chẳng phải là toàn quân sẽ bị diệt sao, vậy lúc này không lùi, lát nữa chiến trường phân ra thắng bại, chúng ta vẫn là mục tiêu sống của kỵ binh Thác Tử a. Một Kiếm Thanh lời ấy nói ra là theo tiếng lòng của đại đa số mọi người, Tống Thanh Thư kiên quyết từ chối đề nghị lui lại. Như đinh chém sắt nói, lúc này chạy trốn, thập tử vô sinh, thà lát nữa chúng ta cùng kỵ binh Thác Tử quyết một trận tử chiến, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Ti Đồ Bá Lôi do dự một lát, vẫn là cắn răng nói, đại đầu lĩnh, ngươi chưa từng thấy sự lợi hại của quân kỵ binh này, bọn họ mỗi người đều được trang bị một thanh tam nhãn hỏa khí, lúc tấn công đồng loạt phóng ra, so với quân thiết kỵ của Mông Cổ cưỡi ngựa bắn cung còn lợi hại hơn mấy phần, chúng ta còn chưa có tiếp xúc với đối phương thì đã tổn thất nặng nề, càng không nói đến bọn họ lúc này đang chiếm hết địa lợi, uy thế từ trên đỉnh núi lao xuống, chúng ta tuyệt đối không chống đỡ được. Ti Đồ Bá Lôi ngày trước nhậm chức quan ninh thiết kỵ uy chấn thiên hạ, đương nhiên rất rõ ràng kỵ binh Mãn Thanh vốn là dũng mãnh, lại tiếp nhận sở trường hỏa khí của Minh Triều, càng là như hổ thêm cánh, Ti Đồ Bá Lôi chỉ cần nói dăm ba câu, liền đem ưu thế đối phương chỉ dẫn ra rõ ràng. Tống Thanh Thư làm sao thường không biết những vấn đề này, nhưng hắn lại biết rõ ràng hơn, giờ khắc này một khi hạ lệnh quân binh lui lại, chắc chắn là quân binh sẽ thất bại như núi sập đổ, việc chờ đợi Kim Xà Doanh, ngoại trừ toàn quân bị diệt, ngoài ra không có kết cục nào khác, nhưng nếu không lui lại, kỵ binh Bắc Lộ quân dựa vào hỏa khí cùng với địa lợi, thì Kim Xà Doanh vẫn là toàn quân bị diệt, khác biệt duy nhất chính là nếu lưu lại tử chiến còn có thể kéo theo một số nhân mạng của đối phương, còn việc thất bại khi lui quân thì đâu có ý nghĩa gì. Một đám thủ lĩnh Kim Xà Doanh đều vây quanh ở bên người Tống Thanh Thư, lo lắng chờ quyết định cuối cùng của hắn. Kỳ thực nếu vừa rồi trước đây Tống Thanh Thư khó mà tin nổi nhẹ nhàng tiêu diệt 30.000 quân của Đồ Hải đã tạo lên uy vọng, bọn họ lúc bất định này đã sớm mang theo nhân mã của mình rút lui. Tống Thanh Thư trong lòng cũng là đắn đo vạn phần, ngẩng đầu nhìn tới toàn bộ chiến trường,

10 phần khí lực còn lại không tới 3 phần. Thấy thời cơ đã đến, Tác Bố Tố trên mặt lộ ra đúng như định liệu, nhếch miệng hô, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị tấn công. Cao thủ Thâu Hương, chương 518, hô phong. Cảm nhận được kỵ binh Mãn Thanh chuẩn bị động, quân Kim Xà Doanh bên dưới không khỏi có chút rối loạn lên. Tống Thanh Thư ngắm nhìn bốn phía, người quả thinh địa hội, một phương phủ đã đem toàn bộ lều vải lương thảo, đồ đặt đốt lửa lên, cách thật xa cũng có nhận được nhiệt khí tỏa ra hừng hực. Trên núi Thanh Quân cũng chú ý tới biến cố như vậy, Tác Bố Tố ồ một tiếng, bọn chúng định dùng lửa để ngăn cản chúng ta sao? Tác Bố Tố trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nhìn qua một lúc, không nhịn được nở nụ cười, vốn tưởng rằng Kim Xà Doanh có thể tiêu diệt được hai lộ đại quân của chúng ta, người đầu lĩnh này cũng có bản lĩnh. Không ngờ tới trong hốt hoảng lại ra bày ra hôn chiêu như thế này, hắn muốn lợi dụng thế lửa để ngăn cản quân thiết kỵ ta sao? Khà khà, đợi lát nữa lửa sẽ lan tràn ra, quân lính của Kim Xà Doanh trước tiên bị thiêu chết, cũng không cần đến chúng ta động thủ, truyền lệnh xuống, quân kỵ binh cứ chờ thêm một chút, không có lệnh của ta, ai cũng không được phép tấn công. Chung quanh các võ tướng đều cười phá lên, chế nhạo bên dưới chủ tướng phản quân, trên này nhận được mệnh lệnh, tất cả kỵ binh dù đã sẵn sàng, cũng ung dung đứng tại chỗ, chờ Kim Xà Doanh ngu ngốc tự mình đem chính mình thiêu chết. Tống công tử, làm sao bây giờ? Không bao lâu nữa, toàn quân sẽ bị nghẹt thở mà chết. Hoàng Dung tuy là chi sĩ túc trí đa mưu, nhưng tình huống lúc này làm cho nàng cũng phải bó tay. Duy nhất chờ mong chính là Tống Thanh Thư quả thật có biện pháp gì. Tuy rằng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có được biện pháp gì để mà ngăn cơn sóng dữ, nhưng trong nội tâm của nàng vẫn mơ hồ mong đợi có điều kỳ diệu gì đó xảy ra. Hoàng Dung vốn là làn da luôn hiện ra sắc hoa đào, giờ lại được ánh lửa chung quanh chiếu rọi, càng là có vẻ kiều diễm cực kỳ. Tống Thanh Thư nhìn thấy không nhịn được lại ngẩn ngơ, tự hồ nhìn thấy ánh mắt của hắn, Hoàng Dung trong lòng hoảng hốt, hắn nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn. Tống Thanh Thư phục hồi tinh thần lại, không khỏi âm thầm tự trách, lúc này mà mình còn có tâm tình thưởng thức nhan sắc mỹ nữ, lẽ nào đây chính là truyền thuyết danh sĩ khí độ, Ngụy Tấn Phong lưu. Vào lúc này những người còn lại cũng tiến tới, chờ đợi nhìn hắn, yên tâm, cứ giao cho ta. Tống Thanh Thư nở một nụ cười tự tin, sau đó phân phó nói, mọi người cố gắng thông báo với nhân mã của mình, lát nữa lúc ta làm hiệu lệnh này thì liền lùi quân, lúc ta làm hiệu lệnh kia thì quay lại giết địch, mọi người nghe được đầu óc mơ hồ, cũng không biết hắn muốn làm gì. Tống Thanh Thư cũng không giải thích, thân hình lóe lên, liền phóng lên phía trước một tòa tháp canh, đừng nói tất cả quân Kim Xà Doanh, liền ngay cả tướng sĩ thanh binh trên núi cũng tò mò theo dõi hắn, nhìn xem hắn chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm, nhưng vì khoảng cách quá xa, không ai nghe được hắn đang nói cái gì. Một lúc qua đi, Tống Thanh Thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hai tay chậm rãi giơ lên cao, một thanh âm hùng hậu truyền vào bên tai của mọi người, phong khởi, tất cả mọi người đều choáng váng. Tống Thanh Thư nguyên lai còn tu luyện phương pháp phép thuật sao? Hoàng Dung trong mắt lóe qua thất vọng, phải biết năm xưa quân Kim vây công Biện Lương, hoàng đế bắt Tống đã hết cách, chỉ còn đem hy vọng ký thác trên người thiên sư, khai đàn làm phép xin thiên binh thiên tướng hạ phàm trợ giúp bọn họ. Kết quả cuối cùng tất cả mọi người đều biết, sự kiện Tịnh Khang chi biến khiến cho cả hoàng thất một lưới bị bắt hết, hoàng đế thì bị đày đến phương Bắc, vô số phi tần công chúa cũng bị tao đạp. Không ngờ Tống Thanh Thư giờ cũng mắc bệnh tật, chạy chữa loạn lên, dùng một chiêu đồng dạng như vậy. Hoàng Dung trong lòng chợt thấy thất vọng vô cùng. Trên núi Thanh Binh cũng nghe được tiếng hét của Tống Thanh Thư, một lúc trầm tĩnh qua đi chờ đợi, tiếp theo mà là hàng trận tiếng cười phá lên. Hắn điên rồi sao? Hắn cho rằng mình là thần tiên sao? Gọi gió thì gió liền nổi lên. Lại nói, tình huống bây giờ, có gió đến rồi thì cũng đâu có ích lợi gì. Hai lộ đại quân kia thực sự là xui xẻo, lại thua ở trong tay một kẻ như vậy. Dưới chân núi Kim Xà Doanh mọi người cũng yên lặng như tờ. Nếu không nhờ trận đánh trước Tống Thanh Thư biểu hiện ra tài năng thần kỳ, thì đám giang hồ nói không chắc đã bắt đầu chửi ầm lên rồi. Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra trong mắt đầy lo lắng. Chu tỷ tỷ, ngươi cùng Tống đại ca gần gũi là lâu nhất, vậy có biết hắn đang làm gì hay không? Chu Cửu hỏi. Ta cùng hắn thời gian giải là cừu, chân chính xem như là ta giao tâm cho hắn cũng chỉ trong thời gian gần đây mà thôi, cho nên nếu nói với hắn bất định còn không hiểu rõ nhiều bằng ngươi đấy. Những câu nói này Chu Chỉ Nhược đương nhiên sẽ không nói ra với Chu Cửu, chỉ là lắc đầu một cái, ta cũng không biết, hai vị không cần lo lắng, Tống công tử làm việc từ trước đến giờ luôn ngoài dự kiến của mọi người, hắn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Gia Luật Nam Tiên lúc này cũng từ chiến trường trở về, nhìn hai nàng kia lo lắng, không nhịn được liền khuyên lơn. Chu Cửu nghe vậy mỉm cười, không ngờ tới chúng ta không hiểu rõ Tống đại ca bằng gia luật cô nương. Gia luật nam tiên hô hấp cứng lại, vội nói, đó chỉ là do các ngươi quá quan tâm nên sẽ bị loạn mà thôi. Phong khởi, Tống Thanh Thư thanh âm hùng hồn lần thứ hai vang vọng toàn bộ thung lũng, chỉ tiếc bên trong thung lũng cũng chỉ lửa giang cháy hừng hực thấu trời, nóng đến mức không chịu nổi, nào có hiện tượng gió nổi lên cái gì đâu. Nghe được từ trên núi truyền đến cười vang của thanh binh, tinh thần quân Kim Xà Doanh càng là hạ thấp. Phong khởi, Tống Thanh Thư âm thanh lại vang lên, lần này so với mấy lần trước còn tăng lớn hơn mấy phần, làm cho thanh binh trên núi cũng giật mình, thật sự có gió rồi. Lúc sĩ khí quân Kim Xà Doanh đang rơi xuống đáy vực, thì không biết là ai hô to lên, tinh thần mọi người liền chấn động, ngơ ngác nhìn chung quanh, thật sự là có gió nổi lên rồi. Chu Chỉ Nhược thái độ khác thường, hưng phấn cầm lấy tay của Chu Cửu nhảy lên, Chu Cửu cũng vui mừng tương tự, cắn môi gật đầu, trong lúc này dĩ nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Chu Chỉ Nhược biểu hiện thân thiết với Chu Cửu như vậy trước mắt nhiều người như vậy, tuy rằng trong thường ngày cũng giao tình rất tốt, nhưng bước ngoặt sinh tử, nàng biết chỉ có Chu Cửu, Hạ Thanh Thanh mới cùng với mình là chung một lòng, nghĩ đến trước có còn không nhịn được tranh giành tình lang với bọn họ, Chu Chỉ Nhược tinh thần trở nên ngơ ngẩn, hừ, vào lúc nguy hiểm này thì cùng nhau nhất trí một lòng, đương nhiên có thể quên đi những mâu thuẫn, sau khi nguy cơ giải trừ, nên tranh thì vẫn phải tranh, Chu Chỉ Nhược cũng không phải người bình thường. Rất nhanh liền làm rõ dòng suy nghĩ của mình. Một bên Hoàng Dung thì không có nhiều suy nghĩ loạn như vậy. Nàng chỉ khiếp sợ khi nhìn thấy Tống Thanh Thư lần này có thể đã gây ra tai họa. Cứ việc bây giờ có gió nhưng chỉ là gió nhẹ từ từ. Cũng không biết có thể tạo nên tác dụng gì trong trận chiến đấu như thế này. Nhưng việc Tống Thanh Thư đem gió đưa tới là sự thật không thể chối cãi. Từ cổ chí kim, chỉ có một gia Cát Lượng mượn gió đông phong tái khởi. Nhưng đó cũng là truyền thuyết. Còn bây giờ Tống Thanh Thư là người thật trước mắt. Mà có thể muốn gió thì gió liền đến sao, hắn là thần tiên, hay là yêu quái, Hoàng Dung cả người có chút ngây dại. Cùng lúc đó, đám người Ti Đồ Bá Lôi đã chú ý tới Tống Thanh Thư đang lặng lẽ ra hiệu lệnh, vội vàng tổ chức nhân mã từng người từ từ hướng về phía ngoài thung lũng thối lui, thấy Kim Xà Doanh rục rịch di chuyển, Tác Bố Tố ánh mắt chìm xuống, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị xung phong, lúc này bên dưới thế hỏa rất lớn, chúng ta lao xuống thì khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Một tên võ tướng nói, Tác Bố Tố rít lên, nếu là chúng ta ngồi xem quân Kim Xà Doanh ung dung rút đi, thì hết thảy đều là kiếm củi 3 năm rồi bị thiêu trong một giờ. Nhưng bây giờ thật sự có gió nổi lên rồi, hắn có phải là thật sự thông hiểu quỷ thần chi thuật chứ? Một võ tướng khác nơm nớp lo sợ nói, Tác Bố Tố lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nếu như vẫn còn yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách ta lấy quân pháp xử lý. Bẩm vâng, nhân thấy được ánh mắt sắc bén của Tác Bố Tố, tên võ tướng một trận sợ hãi. Lập tức cấm khẩu, nhìn bên dưới ngọn núi, người kia đang đứng trên tháp canh, Tác Bố Tố lạnh rên, gió nổi lên rồi thì làm thế nào, một chút gió yếu như vậy thì có tác dụng gì, truyền lệnh, toàn quân tấn công, chương 519, Hoáng Vũ. Sau khi ra lệnh, Tác Bố Tố mắt nhìn chằm chằm bắt kỵ binh rốt cục cũng đã chuyển động, bên dưới khói bốc mù mịt tối om om một mảnh, kỵ binh phóng xuống, tiếng vó ngựa kêu vang khiến cho quân Kim Xà Doanh đang lui sợ hãi. Mọi người tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên bóng người trên tháp canh kia, đại phong khởi, Tống Thanh Thư lần thứ hai giơ lên hai tay, như từ trong cõi u minh có thần linh nghe được lời hắn triệu hoán, vừa dứt lời thì từ bên trong thung lũng mới vừa rồi còn cơn gió nhẹ từ từ, chỉ một thoáng liền cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, thổi mạnh đến mức mắt người có chút không mở ra được, quân kỵ binh Mãn Thanh đang xung phong xuống bởi vì đón gió đang ập đến, cho nên sức ảnh hưởng càng lớn hơn, mỗi người nghiêng trái ngã phải. Toàn bộ đội hình lập tức có chút rối loạn, Kim Xà Doanh mọi người đã nhận được thêm mệnh lệnh, dùng dập rút ra vũ khí, thiết lập thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này khí thế bọn họ so với lúc rút lui hoàn toàn khác nhau, mỗi người như được uống thêm vào chất kích thích vậy, có mấy người thậm chí còn gào thét hét lên, sĩ khí lập tức trở lại đỉnh điểm. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tác Bố Tố âm thầm kêu khổ, lẽ nào thật sự có người có thể khống chế được sức mạnh của Lão Thiên? Bất quá rất nhanh nổi kinh hoảng quên sạch sành sanh, trong lòng lão rõ ràng, kỵ binh một khi vọt lên, nếu đột nhiên hạ lệnh đình chỉ làm cho quân sau va vào quân trước, bất chiến mà chết. Giờ khắc này tên đã lắp vào cung không thể không bắn, nội việc bị gió ập đến, sức chiến đấu của kỵ binh đã giảm đi rất nhiều. Bắc Lộ quân không hổ là quân tinh nhuệ quanh năm đóng giữ Bắc Cương, ban đầu thì hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị mệnh lệnh Tác Bố Tố khống chế lại, cho nên mỗi người đều khép mắt. Tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi, lôi phong,

từ trên cao đánh xuống, không hẳn là không đủ sức đánh một trận. Bên dưới ngọn núi Tống Thanh Thư chú ý tới quân binh chung quanh Tác Bố Tố đang có dấu hiệu tụ họp trở lại, liền cất tiếng cười to. Nghe tiếng Tiêu đại vương đã lâu, ngày trước từ bên trong vạn quân bắt lấy tướng quân của địch, Tống Mỗ hâm mộ đã lâu, hôm nay cả gan, cũng noi theo một thoáng. Cao thủ thâu hương, chương 516, vạch trần hô phóng hoáng vũ. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, thân hình liền tựa như một làn khói nhẹ hướng về trên núi phóng đi, đao kiếm rơi rớt tán loạn trên mặt đất, phản phất bị vô số sợi tơ vô hình khống chế, dồn dập bay lên không trung quay tròn chung quanh ở thân người Tống Thanh Thư. Nhìn từ phía xa, Tống Thanh Thư dường như có vô số đao kiếm bay theo tạo thành đôi cánh. Lấy khinh công Tống Thanh Thư, rất nhanh liền tiếp cận được quân Tiên Phong Thanh binh, bây giờ đang còn nghiêng ngả, làm gì mà còn có thể tổ chức phản kích hữu hiệu. Tống Thanh Thư lướt qua đến đâu, máu tươi bắn tung tóe đến đó, những thanh binh nào nỗ lực chặn đường hắn, từng người té ngã xuống. Dù là ai khi nhìn người của phe mình tựa như rau cỏ bị từng nhát đao kiếm ung dung cắt chém, thì không còn cách nào gắng giữ được tỉnh táo. Rất nhanh chung quanh tất cả thanh binh đều sợ hãi, không ai dám tiến lên cản Tống Thanh Thư nữa, vô thức đều hướng về bên cạnh trốn đi, làm cho đoạn đường Tống Thanh Thư phóng đến Tác Bố Tố dư lại một hoạn lộ thênh thang. Nhanh ngăn cản hắn lại cho ta, Tác Bố Tố quát to với những tên võ tướng đứng bên cạnh, nhưng lúc này toàn quân binh đều tan vỡ, còn có ai sẽ để ý đến lão. Tác Bố Tố phản ứng muốn so với Đàm võ tướng đứng bên người thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng đứng nhìn từng làn đao kiếm giống như tử thần càng lúc càng gần. Cái ý nghĩ nhân sinh cuối cùng chính là thở dài, đáng tiếc là không biết hắn làm sao làm được hô mưa gọi gió. Tác Bố Tố đã chết, bắt đầu từ bây giờ, phàm là bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì miễn đi tội chết. Tống Thanh Thư chung quanh người còn bay quanh vô số đao kiếm đang dính máu tươi, bị sấm vang chớp giật chiếu ánh, cả người phản phất như một ma thần. Thanh binh dồn dập ném xuống đất vũ khí, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Đã có người đi đầu đầu hàng thì mỗi lúc càng nhiều thanh binh đành lựa chọn cách đầu hàng, cuối cùng thì đã là toàn bộ Bắc Lộ quân, ngoại trừ một số ít tên kỵ binh ở phía sau có thể chạy trốn thoát, chết vào loạn quân gần như một nửa, phần còn lại cũng gần như một nửa người đều đầu hàng. Ba lộ đại quân bị diệt vong tin tức rất nhanh lục tục truyền đến Trung Lộ quân, Nhạc Nhạc một mình đi ra ngoài soái doanh, ngóng nhìn rừng núi rậm rạp ngơ ngẩn một hồi lâu, một lần nữa triệu tập các võ tướng mở cuộc hội nghị khẩn cấp, tuyên bố ngay tức khắc rút quân. Đại soái, tuyệt đối không thể, chúng ta lần này đã bị tổn thất nặng nề, chưa có công lao gì, dò mà quay trở lại kinh thành thì khó thoát khỏi bị trách phạt. Đúng đấy, đại soái, cho dù ba lộ đại quân bị diệt, bây giờ Kim Xà Doanh chắc chắn cũng bị tổn thất nặng nề, chúng ta còn có 40.000 người, không phải là không có sức đánh một trận. Mạc tướng chờ lệnh, nguyện lĩnh 5.000 tinh binh tấn công đại bản doanh của phản tặc. Trong soái trướng tất cả các võ tướng đều xôn xao, đều đưa ra chính kiến của mình. Bây giờ Kim Xà Doanh đã mấy phiên đại thắng, sĩ khí đang dâng lên đỉnh cao, trái lại quân ta, 10 phần sĩ khí đã mất đi 7, 8 phần, có lưu lại cũng vô ích. Nhạc Nhạc đưa tay ngăn lại đám người nghị luận, ra quyết định sau cùng. Không cần nói nữa, bản soái đã quyết định, khi về kinh nếu hoàng thượng trách tội xuống, bản soái một mình gánh chịu. Nhìn chúng tướng không cam lòng rời đi, Nhạc Nhạc thở dài một hơi, nhíu hai lông mày đầy ưu lo. Lần này Nam Chinh bốn lộ đại quân đều theo phương hướng tương hỗ lẫn nhau, Kim Xà Doanh lại có thể xuất quỷ nhập thần, mỗi lần công kích đều lựa chọn thời cơ vừa vặn chia cắt mấy lộ đại quân, không có cách nào cứu viện kịp. Nếu nói là trong triều không có nội gian mật báo, ta tuyệt đối không tin. Nếu còn đánh tiếp nữa thì sợ rằng 40.000 quân cũng phải bỏ mình ở đây, tốt nhất là về kinh mật tấu lên hoàng thượng định đoạt. Nhạc Nhạc không hổ là danh tướng thân kinh bách chiến, rất nhanh bén nhạy nhận ra được nguyên nhân lớn nhất lần thất bại này. Vì thế muốn bảo tồn sinh lực mãn thanh, chỉ tiếc là lão thiên toán vạn toán, vạn lần cũng không nghĩ tới nội gian bên trong kinh thành lại chính là vị hoàng đế kia, chính là nội gian to lớn nhất. Tin tức Thanh quân lui binh rất nhanh truyền lại Kim Xà Doanh, toàn quân Kim Xà Doanh trên dưới nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Tuy rằng trước mắt là lấy yếu thắng mạnh, những trận đánh thắng phi thường ngoạn mục, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ vẫn là mạo hiểm đi ở trên dây. Quân binh Thác Tử có thể thua trận này nhưng vẫn còn thực lực để bày ra trận khác, còn với thực lực bọn họ thì không thể nào để thua được, nếu chủ quan khinh địch thì sẽ vạn kiếp bất phục ngay lập tức. Chỉ là mấy ngàn nhân mã, tiêu diệt Đông Lộ quân của Đồ Hải có 30.000 quân tinh nhuệ, sau đó lại không ngừng không nghỉ tiêu diệt Tây Lộ quân của Phí Dương Cổ 25.000 người, cuối cùng ở Thế Hạ Phong gặp phải quân kỵ binh Bắc Lộ quân, hầu như không tổn hao đánh bại đối phương, còn bắt làm tù binh gần một nửa. Đồ Hải, Phí Dương Cổ đều là danh tướng hiện nay, Kim Xà Doanh đã không ít lần cùng với bọn họ giao phong, dù cho thời điểm Kim Xà Doanh cực thịnh khi chạm trán đối với bọn họ cũng là đau đầu nhức óc. Bây giờ Tống Thanh Thư chỉ mang theo đám quân Ô Hợp lại ung dung thắng 10 vạn tinh binh Mãn Thanh. Chuyện này đã khiến cho người nể phục sát đất, bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là trận chiến cuối cùng. Tống Thanh Thư từ trên tháp đài cao hô mưa gọi gió, lấy sức một người tiêu diệt 8.000 kỵ binh Bắc Lộ quân. Bây giờ ở trong lòng tất cả quân binh Kim Xà Doanh, bọn họ đối với Tân Kim Xà Vương căn bản không phải là phàm nhân, mà chính là thần tiên tái thế. Đừng nói là những quân binh bình thường, chính là các đầu lĩnh Kim Xà Doanh, trong lòng vừa kính vừa sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Tống Thanh Thư. Trước đây có mấy vị đầu lĩnh duy trì trung lập như Tiêu Uyển Nhi, Vinh Thải, Niếp Thiên Phong, Trịnh Khởi Vân cũng đều dùng lễ nghi quỳ bái long trọng nhất hướng về Tống Thanh Thư biểu thị sẽ tận lực cống hiến cho hắn. Ngồi ở ghế chủ vị, nhìn dưới đài mọi người cung cung kính kính quỳ bái, Tống Thanh Thư tâm thần khuấy động, trước Dịch Dung hóa thành Khang Hy, trên Kim Loan Đại Điện cũng tạo cho hắn cảm khái, nhưng không có lớn thế này, bởi vì những người kia bái quỳ chính là bái quỳ trước mặt Khang Hy. Còn bây giờ những người này quỳ xuống mới chính đúng là bản thân của hắn. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, bất quá hắn rõ ràng hiện tại là thời điểm để lập uy, ánh mắt quét nhìn một vòng, lạnh lùng hỏi, Trữ Hồng Liễu cùng Mạnh Bá Phi đâu rồi? Mọi người bên dưới nhìn nhau, lúc này phát hiện hai người này không có xuất hiện ở đây, ai cũng biết rất rõ, hai người này một người thì lập xuống quân lệnh trạng, kết quả bị quân thanh của Đồ Hải kịp thời hội binh chạy trốn, một người khác càng là quá đáng. Trực tiếp đem Bắc Lộ quân của Tác Bố Tố hướng về phía quân chủ lực của Tống Thanh Thư dẫn đến, dùng kế mượn đao giết người, hiện tại làm sao còn dám quay trở về. Sa trại chủ, ngươi xưa nay cùng bọn họ quen biết, ngươi nói một chút bọn họ đã đi đâu rồi. Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói, Sa Thông Thiên thịt mỡ trên mặt run lên, vội đính chính nói, đại đầu lĩnh đừng trêu đùa, ta cùng với hai kẻ phản bội này không hề thân thiết. Thấy Tống Thanh Thư vẫn nhìn chằm chằm, Sa Thông Thiên cắn răng, tiếp tục nói, hai kẻ phản bội này mưu đồ gây rối, có ý gia hại đại đầu lĩnh, nhưng đại đầu lĩnh như có chiến thần phụ thể, đại phá thanh quân, cho nên bọn họ không có can đảm quay trở về để lãnh nhận cái chết, cũng không biết đã trốn đến nơi nào. Bất quá nhân mã của hai người bọn họ thì ngưỡng mộ thiên uy của đại đầu lĩnh, không muốn đi theo hai người kia trốn chạy, do đó ngoại trừ một ít tâm phúc của bọn họ, còn lại tất cả mọi người đều quay trở về Kim Xà Doanh. Nghe Sa Thông Thiên nói tường tận, Tống Thanh Thư rõ ràng hôm nay lời nói này của Sa Thông Thiên truyền tới bên tai Trữ Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, thì song phương tự nhiên sẽ trở nên không đội trời chung. Được rồi, tất cả đứng lên đi, trước cứ để cho hai người phản bội kia tiêu giao thêm mấy ngày đi, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là thừa thắng xông lên. Tống Thanh Thư đã chuẩn bị kỹ càng sa bàn trước mặt, chỉ vào toàn cảnh Sơn Đông nói, 10 vạn đại quân tại Sơn Đông đã bị đắm chìm, trong thời gian này từ trong ngàn dặm thì không thể dùng chi binh. Các nơi nghe tiếng chúng ta đã sợ mất mật, nếu đại quân chúng ta tiến đến, chúng Châu huyện nhất định đầu hàng, tận dụng khoảng thời gian này, cần đến các vị tiếp tục công thành đoạt đất, tòng mệnh, chúng đầu lĩnh đại hỷ, Kim Xà Doanh chưa từng có uy phong qua như vậy, coi như thời điểm cực thịnh, cũng bất quá chiếm lĩnh chung quanh mấy cái huyện thành nhỏ, bây giờ xem như là toàn bộ Sơn Đông đều là vật trong túi, thực lực chúng ta có hạn, chiếm quá nhiều địa phương cũng không có trấn thủ được, nên lấy Hoàng Hà làm giới hạn. Trong vòng nửa tháng, ta muốn lấy các châu huyện từ phía Nam Hoàng Hà cho Kim Xà Doanh chúng ta. Ti Đồ Bá Lôi, xuất lĩnh nhân mã chiếm lấy Tể Thủy, Thủy Tổng Binh mang binh công đến Chương Khâu. Tống Thanh Thư an bài xong nhiệm vụ từng người sau, đột nhiên trầm giọng. Ta biết các vị đang ngồi ở đây trước không ít người xuất thân từ Lục Lâm, có thế trong nhất thời sẽ chưa cải được thói quen ngày trước. Vì lẽ đó nên ta nói trước, chúng ta không thể cả đời ở trong núi làm giặc cướp. Còn nếu như muốn cướp, thì hãy cướp lấy của bọn Thác Tử Xâm chiếm Giang Sơn người Hán của chúng ta. Do đó lần này công chiếm châu huyện, ta không cho cướp lấy bất kỳ tài vật nào của bách tính, không được dâm nhục nữ nhân, ai giết người thì phải chết, hại người giả hình, cùng với trộm cướp đều phải đền tội. Bất luận người nào dám trái lời của ta, ta chẳng cần biết bất kể là ai, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nghe lời nói của Tống Thanh Thư đằng đằng sát khí, chúng thủ lĩnh trong lòng cả kinh. Bất quá bây giờ Tống Thanh Thư uy vọng như mặt trời giữa ban trưa, ai cũng không dám dị nghị. Thấy Tống Thanh Thư noi theo Lưu Bang Ước Pháp Tam Chương, Hoàng Dung trong lòng giật mình, tên này đúng là trong đầu có tính toán rất lớn. Chờ các thủ lĩnh lĩnh mệnh rời đi xong, Tiêu Phong đứng dậy ôm quyền nói, Tống huynh đệ, nếu việc nơi này xem như đã xong, chúng ta cũng bất tiện ở lâu, cho nên phải cáo từ. Tống Thanh Thư gấp đứng dậy, Tiêu huynh sao lại nói như vậy, lần này may mắn được Tiêu huynh đại lực giúp đỡ. Chúng ta mới có thể hoàn toàn thắng lợi, còn chưa có kịp tạ ơn Tiêu huynh, sao có thể rời nhanh như vậy chứ? Tiêu Phong nghe vậy cười khổ, Tống huynh đệ cũng đừng quá khiêm tốn, lấy bản lĩnh Tống huynh đệ, cho dù không có Tiêu Mỗ, muốn lùi địch cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta rời khỏi Liêu quốc thời gian cũng không phải là ngắn, bây giờ Liêu quốc nguy cơ tứ phía, nên sớm quay trở về cho tiện việc, nếu không nhờ có Tiêu huynh dẫn dắt như vậy, thì làm sao có thể kích phát được đám người Ô Hợp cùng nhau chiến đấu. Lần này có thể nói Tiêu huynh là người góp công lớn đấy, Tống Thanh Thư vội nói, thấy hai người lẫn nhau nói lời khách sáo, một bên Gia Luật Nam Tiên biểu môi, nói ra, ngươi rất là dối trá, nếu muốn tạ ơn chúng ta, vậy sao không nói rõ ra, ngươi làm cách nào để làm được hô mưa gọi gió, nói cho chúng ta nghe biết, chứ cứ nói những lời sáo rỗng này làm cái gì. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.